Luân hồi nhạc phiên, chương 13:13.2.2. Họ mèo loại động vật nhược điểm. Góc truyện audio.com. Nửa số liệu hóa có rất nhiều chỗ tốt, tỉ như có thể để cho hắn trực quan hiểu rõ thực lực bản thân. Nghĩ như vậy đến, mạnh lên phương pháp liền đơn giản không ít, chỉ cần tại tăng lên thân thể các hạng thuộc tính đồng thời. Cũng tăng cường năng lực thực chiến. Thuộc tính mạnh hơn, nếu như trong chiến đấu không có thể phát huy ra đến. Căn bản không có ý nghĩa, mà lại tôi hiểu suy đoán, hắn đã năng bị truyền tống đến hải tặc thế giới, vậy cũng nhất định sẽ bị truyền tống đến thế giới khác. Đến lúc đó có bao lớn cơ hội mạnh lên, hắn hiện tại thuộc tính là lực lượng 7 điểm, nhanh nhẹn 7 điểm, thể lực 5 điểm, trí lực 6 điểm, mị lực 3 điểm, mà may mắn, chỉ có đáng thương 1 điểm. Lực lượng cùng tốc độ thuộc tính không cần giải thích, tác dụng phi thường trực quan, cùng hắn năng lực cận chiến cùng một nhịp thở. Thể lực là đại biểu sinh mệnh lực mạnh yếu, cùng năng lực kháng đòn. Trí lực là pháp thuật loại, tác dụng hiện tại cũng không rõ. Mị lực cũng làm người ta càng thêm nghi hoặc, chẳng lẽ tăng lên mị lực sẽ để cho hắn càng thêm xuất khí? Tôi hiểu lắc đầu, mị lực thuộc tính hẳn là cũng không phải là như thế. Hẳn là tăng lên giao tế loại hoặc triệu hoán loại, về phần sau cùng may mắn thuộc tính, hẳn là một loại rất trọng yếu thuộc tính, phi thường nghịch thiên, nhưng tăng lên độ khó hẳn là rất lớn, tôi hiểu am hiểu dùng đao. Phát triển sau này có thể là cùng lực lượng, nhanh nhẹn chờ thuộc tính tương quan. Hiện tại hắn còn không có xác định phương hướng phát triển. Cái này dù sao cũng là hắn kinh lịch cái thứ nhất diễn sinh thế giới. Suy nghĩ loại vấn đề này quá sớm. Tại tôi hiểu trong lúc suy tư, nơi xa trong rừng rậm truyền đến nhánh cây rắc, rắc đứt gãy âm thanh. Một con khổng lồ dã thú đang đến gần. Đến rồi, dần dần đến gần chính là Copo Hugh chủ nhân, một con hình thể khổng lồ cự hổ. Cái này cự hổ cùng phổ thông lão hổ bề ngoài tương tự. Chỉ là hình thể khổng lồ, cao 4 mét nhiều, thân dài chỉ ít có 7, khoảng 8 mét, so trên địa cầu voi còn muốn bàng lớn hơn một chút. Gia hỏa này đủ có phòng ốc lớn nhỏ, cự hổ sâu bộ lông màu vàng phi thường giàu có cảm nhận. Lông tóc sáng ngời, tại ánh mặt trời sáng rỡ hạ phản xạ ánh sáng nhạt. Tô Hiểu ẩn thân tại trên đại thụ, nhìn chằm chằm phía dưới cự hổ, thậm chí giảm thấp xuống tiếng hít thở. Loại này mãnh thú, liền xem như thanh âm rất nhỏ cũng có thể là bị nó phát giác. Cho nên Tô Hiểu dị thương cẩn thận, tại ở gần Tô Hiểu bố trí cạm bẫy về sau. Cự hổ mũi run run, phảng phất ngửi được nguy hiểm. Chậm chạp không chịu tới gần cạm bẫy, nhưng cạm bẫy bên trên kia mấy quả hoa quả khô, lại đối cái này cự hổ có chí mạng lực hấp dẫn. Cái này mấy quả hoa quả khô là Tô Hiểu tại Vương Đô tiệm tạp hóa mua được. Tên là Mộc Trời Chỉ, Mộc Trời Chỉ là hải tặc thế giới đặc hữu hoa quả khô. Tại thế giới hiện thực, có một loại thực vật cùng Mộc Trời Chỉ công hiệu cùng loại. Cái kia chính là mèo bạc hà. Copo Hugh chủ nhân mặc dù hình thể khổng lồ, nhưng cũng không cách nào vượt qua họ mèo loại bản năng của động vật. Đối với cùng loại mèo bạc hà Mộc Trời Chỉ, căn bản không có sức chống cự. Muốn biết, mèo bạc hà thế nhưng là có mèo thuốc phiện xương hô. Đối với đại bộ phận họ mèo loại động vật đều có chí mạng lực hấp dẫn. Nhìn cự hổ kia thèm nhỏ dãi ánh mắt, tôi hiểu liền biết, kế hoạch của hắn rất thành công. Cự hổ tại cạm bẫy chung quanh dạo bước, phi thường cẩn thận, nó ngửi thấy xa lạ mùi, nhưng cũng không có cảm giác đến nguy hiểm. Rốt cục, tại Mộc Trời Chỉ dụ hoặc dưới, cái này cự hổ dần dần tới gần cạm bẫy trung tâm. Cự hổ trước cẩn thận tiến lên mấy bước, về sau lập tức đình chỉ, thế mà bắt đầu quay đầu hướng bốn phía liếc nhìn, trên cây Tô Hiểu khóe mắt co rúm. Trong lòng thầm than, hải tặc thế giới động vật trí thông minh muốn so phổ thông dã thú cao rất nhiều. Từ cự hổ biểu hiện đến xem, chỉ ít có 10 tuổi khoảng chừng nhi đồng trí thông minh. Thậm chí cao hơn, thời gian tại giữa ngón tay trải qua, dài rằng giặc rằng co bắt đầu. Đây là kiên nhẫn so đấu. cuối cùng, có Po Hưu chủ nhân chống cự không nổi Mộc Trời chỉ dụ hoặc. Nhào tới trước, hoành, cho bụi dâng lên, có Po Hưu chủ nhân một ngụm đem trên đất Mộc Trời chỉ toàn bộ ngậm tại trong miệng. Bắt đầu nhấm nuốt, Mộc Trời chỉ hương vị cũng không tốt, không chỉ có khổ mà lại rất chát chát, nhưng có Po Hưu chủ nhân lại nhai có tư có vị, nhai nhai nhấm nuốt sau khi, có Po Hưu chủ nhân bắt đầu xuất hiện phản ứng, từ lúc đầu nam tử biến thành bốn chân hướng lên trên. Phía sau lưng tại bãi cỏ ma sát, có Po Hưu chủ nhân, đang đánh cổn, mèo nhà tại dùng ăn đại lượng mèo bạc hà về sau. Liền là hiện tại phản ứng, xuất hiện ảo giác, đồng thời lan lộn đầy đất, có Po Hưu chủ nhân mặc dù tướng mạo uy vũ, nhưng lại không cách nào khắc chế loại bản năng này, từ kia không ngừng chảy nước miếng khóe miệng năng nhìn ra. Nó lúc này lâm vào trong ảo giác, thời cơ đã thành thục, Tô Hiểu giơ lên trong tay súng kíp, nhắm ngay con kia cự hổ dưới thân mặt đất. Không sai, liền là mặt đất, trong tay hắn thanh này súng kíp, coi như nhắm ngay có Po Hưu chủ nhân ánh mắt nả một phát súng. Con kia cự hổ cũng là chỉ thương không chết, mà lấy hắn thương pháp, không cách nào cam đoan năng mệnh chung cự hổ ánh mắt. Tại cự hổ dưới thân trong đất bùn, Tô Hiểu chôn xếp đặt đại lượng thuốc nổ, đồng thời tại thuốc nổ phía trên, hắn còn làm một chút hắn tay chân. Đầy đủ cái này cự hổ uống một bình, bình thân cánh tay, bóp súng kíp cò súng, phanh, một tiếng súng vang tại trong rừng rậm truyền ra, phá vỡ rừng rậm bình tĩnh, hù dọa mảng lớn chim bay, trải qua thuốc nổ cháy bùng thiêu đốt, một viên nóng rực viên đạn từ họng súng bay ra, trong không khí đẩy ra đạo đạo khí lãng, xoay tròn lấy không xuống đất diện trong đất bùn, một gốc xanh biếc tiểu thảo bị đánh gãy. Phá toái phiến lá tóe lên, đỏ bừng viên đạn đầu tiên là xuyên thấu mặt đất bùn đất. Về sau không có vào chôn thiết dưới đất thùng thuốc nổ bên trong. Mấy trăm độ nhiệt độ cao trong nháy mắt tướng thuốc nổ dẫn đốt. Cái này đột nhiên xuất hiện súng vang lên, để chính trên mặt đất đánh cồn có Po Hưu chủ nhân thân thể lắc một cái. Lập tức nhớ tới thân chạy tới. Nhưng đã quá muộn, hoành, tiếng vang tại rừng rậm bên trong truyền ra, phương viên một cây số bên trong tất cả động vật đều bị hù thân thể lắc một cái. Hướng sinh nguyên phương hướng nhìn lại, chôn thiết dưới đất hơn 10 thùng thuốc nổ bị liên tiếp dẫn bạo. Tạo thành nổ dây chuyền, tiếng vang hội tụ thành một tiếng, có Po Hưu chủ nhân vị trí kiêm mảnh đất diện bùn đất vẩy ra. Thành bắn tung tóe hình hướng bốn phía dâng trào, tại phun tung tóe ra trong đất bùn, còn có thể mơ hồ nhìn thấy một chút đinh sát, kia là Tô Hiểu cất đặt tại thùng thuốc nổ bên trên. Gia tăng bạo tạc lực sát thương, có Po Hưu chủ nhân cái này thể trọng chừng mấy tấn quái vật khổng lồ. Bị dưới thân bạo tạc lực trùng kích nhô lên khoảng chừng cao 3 mét. Mấy trăm cây đinh sắt mượn nhờ bạo tạc lực trùng kích thật sâu không có vào trong cơ thể nó. Giống, thê lương hổ khiếu truyền đến, nhưng ác mộng cũng không tới này kết thúc, ánh lửa ngút trời mà lên, tướng giữa không trung có Po Hưu chủ nhân nuốt hết, một cỗ lông tóc mùi khét lẹt truyền đến, phanh, có Po Hưu chủ nhân rơi xuống đất, thuốc nổ thiêu đốt sau sinh ra khói đặc tướng cái này cự hổ nuốt hết. Trong đó còn truyền đến tư tư thiêu đốt âm thanh, Tô Hiểu đứng ở đằng xa trên đại thụ, thờ ơ lạnh nhạt đây hết thảy, nhưng sắc mặt không được tốt lắm nhìn, cũng không phải là hắn đồng tình tâm phát tác, loại kia đồ vật hắn đã sớm cầm cho trò ăn, hắn sắc mặt khó coi nguyên nhân là bởi vì con kia cự hổ cũng không tử vong. Chỉ ít luân hồi nhạc viên không đưa ra nhắc nhở, kế hoạch tiến hành rất thuận lợi. Nhưng hải tặc thế giới sinh vật cường đại lại làm cho người sợ hãi. Từ trên cây nhảy xuống, đỏ, cánh tay thân trên Tô Hiểu rút ra bên hông chảm long tránh. Đơn tay cầm đao hướng đoàn kia xương mù đi đến, đã nổ bất tử, vậy liền chém chết, chỉ cần có một tia hy vọng thắng lợi hắn liền có đảm lượng một trận chiến. Hắn từ không e ngại chiến đấu, từ góc độ nào đó tới nói. Tô Hiểu là một cái nóng lòng chiến đấu người, lúc chiến đấu kia sinh tử một đường cảm giác, sẽ để cho hắn quên cừu hận, quên đã từng bất hạnh, toàn thân tâm vùi đầu vào chiến đấu bên trong, thẳng đến tướng địch nhân chém giết mới thôi. Cách chương.